Chương 2. 814 không biết sống chết. Không, ta không có, ta không có A Thái tử Phi, ta tuyệt đối không có cho Thái hậu nương nương đầu độc. Thái tử Phi đại vương, đại vương vương hậu nương nương, Thái hậu nương nương, cầu các ngươi minh giám nha kia cung nữ kích động quỷ gối tiến lên, hung hăng tại Thái hậu trước mặt băng băng dập đầu. Thái hậu mắt lạnh nhìn nàng, ngươi nói như vậy ý tứ, chính là Thái tử Phi hãm hại ngươi đi không, không nô tỳ không dám, nô tỳ không, không phải ý tứ này. Này cung nữ lắp bắp nói. Phong cô tức giận đến toàn thân phát run, tiến lên liền cho kia cung nữ hai cái bạc hai. Mậu Cần, ngươi cu nở dê đi theo Thái hậu rất nhiều năm, hôm nay như thế nào dám làm ra như thế mơ hồ sự tình. Phong má má, ta không, không phải ta làm, không phải ta. Im ngay. Phong cô phẫn nộ quát to một tiếng, hôm nay là ta dặn dò ngươi chuẩn bị hết thảy, sở hữu chuyện đều là từ ngươi qua tay. Ngươi còn muốn lại đến đó cái đầu thượng tên là Mậu Cần cung nữ quỳ ở nơi đó gắt gao cắn môi, một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng, nước trà này khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Thái hậu nương nương nếu không tin, nô tỳ nguyện ý uống hết. Nói xong, cũng không đợi cao mày Thái hậu lên tiếng, một cái tay đoạt lấy ly kia bốc hơi nóng trà, một hơi tất cả đều rót xuống dưới, xong còn đem chính mình sặc đến một trận ho mãnh liệt. Dương mắt lúc, chỉ thấy Thái tử Phi cùng Thái tử liền đứng tại nàng bên cạnh cách đó không xa, hai người đều dùng một bộ nhìn sống tử thi ánh mắt nhìn xem nàng, thẳng khiến lòng người bỡ ngỡ run lên không thôi. Thực dược tại thực dược hướng phía trước bước ra một bước, đi đem trên bàn kia bàn bánh ngọt đút nàng ăn một khối. Mậu Cần vừa nghe thấy lời ấy, lúc này toàn thân khẽ run rẩy, cả người cơ hồ là lập tức liền tê liệt ngã trên mặt đất. Ở đây cái nào không phải nhân tình, vừa nhìn thấy này cung nữ phản ứng, lúc này cái gì đều hiểu. Triệu Hậu giận tím mặt đứng dậy, được ngươi cái kén ăn nô dám hướng Thái hậu hạ độc. Người tới tại chờ đợi ở ngoài điện bọn thị vệ, lập tức hướng về trong môn vượt tiến một bước, như ong vỡ tổ tràn vào. Vậy mà lúc này, thực dược đã bắt lấy kia cung nữ Mậu Cần một cái cánh tay, đem bánh ngọt cho cứng rắn nhét vào miệng của nàng. Bất quá là giây lát công phu mà thôi, kia Mậu Cần sắc mặt bắt đầu đỏ lên, tiếp theo chuyển thành đen nhánh, hô hấp dồn dập mà khó khăn ngã trên mặt đất, co do dãy rủa lấy, cuối cùng tứ chi sơ cứng mà chết. Quá trình này, bất quá ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Đám người thấy tất cả đều lông mao dựng đứng, toàn thân không rét mà run. Độc này độc tính, lại liền mạnh như vậy, để người một điểm trở tay chỗ trống đều không có. Tiêu Mục nhàn nhạt lên tiếng nói, dựa theo tổ mâu ăn uống quen thuộc, này bánh ngọt chỉ biết dùng 2-3 ngụm, độc tính không có nguyên một khối nuốt vào mạnh như vậy, sau đó còn có thể đoạt cứu trở về. Đại vương tức giận đến toàn thân phát run, một bàn tay đập trên bàn trà, quả thực hôn trướng cực độ. Còn không mau đi dò cha, rốt cuộc là ai, tâm tư như thế ác độc dám làm như vậy. Chất độc này lợi hại như thế, nếu để người kia thần không biết quỷ không hay được ném trong cung, còn đến mức nào A Triệu Hậu lo lắng địa đạo. Tiêu Mục lắc đầu, hai loại độc tố, đều là rất khó luyện chế, chỉ có thể làm được trong phạm vi nhỏ tung ra. Đại vương tâm hơi ổn định lại, nhưng vẫn là hơi có chút bất mãn, ngươi đem này cung nữ giết đi, như thế nào từ trong miệng nàng hỏi ra chủ sử sau màn không cần hỏi. Thái hậu thở dài một tiếng lắc đầu, ta nghĩ, ta ứng nên biết là người nào. Đám người nhao nhao sững sờ, đem ánh mắt ném đến Thái hậu trên thân.